Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 505, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý thấy Bạch Miêu Miêu nhanh chóng hoàn tất việc ghi danh mà không gặp phải sự khó khăn nào, thì cảm thấy bất ngờ, nhanh vậy mà cô đã ghi danh xong rồi sao không bị làm khó à? Nhờ có chị đó, người giáo viên Vương đó không dám nói gì thêm, còn nhanh chóng hoàn thành thủ tục cho tôi. Hơn nữa, tôi cũng là người được nhà máy tiến cử. Tô Ý sửng sốt chớp mắt, tôi tưởng cô không đi làm. À, tôi chỉ là một thư ký bình thường ở nhà máy, không có gì đặc biệt. Có lẽ bọn họ cảm thấy tôi phiền phức, nên tranh thủ thời gian để tôi thi đậu đại học để đi càng sớm càng tốt. Sau khi trò chuyện một lúc, Tô Ý nhận ra Bạch Miêu Miêu thật sự rất thú vị. Bỏ qua việc cô ấy là bạn học của Lâm Thư Tuyết, thì con người Bạch Miêu Miêu khá cởi mở và chân thành. Thật may mắn khi họ có duyên gặp nhau và trở thành bạn học, nên trò chuyện càng thêm vui vẻ. Khi cả hai chuẩn bị xuống lầu, Bạch Miêu Miêu đột nhiên bị đau bụng dữ dội. Xong rồi, bà chủ Tô, tôi có vẻ đến kỳ rồi, mà tôi không mang theo gì cả, phải làm sao bây giờ? Tô Ý hiểu ngay, lập tức kéo cô ấy vào nhà vệ sinh. Tôi có mang theo, vào trong trước đi. Sau khi hai người vào nhà vệ sinh, Tô Ý lấy từ trong túi sách ra một gói băng vệ sinh đưa cho Bạch Miêu Miêu. Bạch Miêu Miêu cảm động đến mức suýt khóc. Cũng may là gặp được chị, nếu không tôi cũng không biết phải về bằng cách nào. Khi Tô Ý và Bạch Miêu Miêu vào nhà vệ sinh, Chu Cận Xuyên cũng vừa lên lầu. Vừa nãy anh đã đợi ở dưới lầu khá lâu, thấy những người ghi danh xong lần lượt rời đi nhưng không thấy bóng dáng Tô Ý đâu, nên anh nhanh chóng lên lầu tìm. Khi đến điểm ghi danh, anh thấy chỉ còn lại một vài học sinh. Cô giáo Vương nghe tiếng người bước vào, thì ngước mặt lên nhìn, nhìn thấy anh trong bộ quân phục, với dáng vẻ uy nghiêm, ngay lập tức tươi cười đứng dậy. Vị đồng chí này cũng đến ghi danh sao? Chu Cận Xuyên lắc đầu một cái. Không phải, xin hỏi có vị đồng chí nữ nào tên Tô Ý đến ghi danh chưa? Cô giáo Vương nghe đến tên Tô Ý lập tức nhức đầu. Đồng chí đó là DTVCU Cận Xuyên tự nhiên tiếp lời. Cô ấy là vợ tôi. Nụ cười trên mặt cô giáo Vương lập tức biến mất. Cô ta gượng gạo. À, đồng chí đó đã ghi danh xong rồi. Sớm đã rời đi. Chu Cận Xuyên dừng lại một chút. Anh nghĩ mình chờ dưới lầu lâu như vậy. Nếu như cô rời đi thì chắc chắn anh sẽ nhìn thấy cô. Cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh vội vàng quay ra ngoài văn phòng để tìm. Khi xuống cầu thang, anh bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau. Vừa nghiêng đầu thì anh nhìn thấy Tô Ý đang đứng trên cầu thang. Sao em lại ở đây? Tô Ý thấy Chu Cận Xuyên lập tức vui mừng chạy lại. Sao anh lại tới đây? Em vừa mới ghi danh xong, vào nhà vệ sinh một chút, suýt nữa thì không gặp được anh. Chu Cận Xuyên hơi khó hiểu. Phải vậy không? Vừa rồi giáo viên đó nói em đã rời đi từ sớm, làm anh tưởng em mất tích, khiến anh vô cùng lo lắng. Là giáo viên phụ trách ghi danh sao? Chu Cận Xuyên ừ một tiếng. Thấy Tô Ý có vẻ không thoải mái, anh hỏi. Sao vậy, ghi danh không thuận lợi à? Tô Ý khẽ mím môi, chuẩn bị trả lời. Bạch Miêu Miêu ở bên cạnh bước đến. Người tên Vương đó thật quá đáng, vừa rồi đối xử với chị như vậy. Bây giờ còn cố tình nói chị đã rời đi. Cô ta đang âm thầm làm gì vậy? Nói xong, lúc này Bạch Miêu Miêu mới chào Chu Cận Xuyên. Đồng chí, anh là chồng của bà chủ Tô đúng không? Anh nhất định phải giúp cô ấy giải quyết chuyện này. Chu Cận Xuyên không hiểu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Bạch Miêu Miêu kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra tại điểm ghi danh. Sau khi nghe xong, khuôn mặt Chu Cận Xuyên trở nên nghiêm túc. Người giáo viên như vậy còn ở lại lớp bổ túc thì chỉ là một tai họa. Cách chương.